Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Nhàn nhã ngày, cũng không biết này không gian khi nào thì có thể lại thăng cấp. Nàng khác không yêu cầu, chỉ cầu khảo hạch vượt ải hố thuộc tính biến mất là được. Đáng tiếc a, không gian thăng cấp quá khó khăn, mặc kệ nàng lại thế nào ép buộc nó chính là không thăng cấp. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chờ nó đến mỗi cái cơ hội sau. Tự động tự phát thăng cấp, ở trong không gian ngây người một đoạn thời gian, đem bản thân trong tay này bản sách dạy đánh cờ xem xong sau. Nàng liền ra không gian phát hiện thời gian còn sớm, mà Lê Ma Ma bọn họ bên kia cũng không có gì động tĩnh. Nàng đi phòng bếp cầm một ít điểm tâm đi lại ăn. Liền nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không biết có phải không phải bụng lớn ngủ không an ổn duyên cớ. Ngày thứ hai trời chưa sáng nàng liền tỉnh, khi đó Lê Ma Ma cũng bất quá là vừa vặn đứng lên chuẩn bị đi làm cơm. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng vừa đến trong viện đánh quyền. Những người khác tắc đều còn đang trong giấc mộng, vì không đi phiền toái Lê Ma Ma bọn họ, nàng cũng không có lập tức đứng dậy, ngược lại là ở trên giường lại nằm một đoạn thời gian. Chờ này nha hoàn nô tài đều đi lên. Nàng này mới bắt đầu rời giường, Lê Ma Ma biết được nàng đi lên, vội vàng nhanh chóng đem đồ ăn chuẩn bị tốt, liền tự mình liền hầu hạ nàng rửa mặt đi, theo của nàng càng phân càng lúc càng lớn, Lê Ma Ma đối nàng xem cũng càng ngày càng nghiêm cẩn. Chiếu cố đứng lên quả thực liền cùng chiếu cố cái cự anh cục cưng giống nhau. Hơn nữa bởi vì lo lắng nàng hội sinh non nguyên nhân. Nàng thậm chí ngăn chặn nàng xuất môn ý tưởng, ngay từ đầu nàng là các loại không thói quen, các loại táo bạo bất an, bất quá ở nàng nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả. Lại hành động quả thật không có phương tiện sau, nàng chỉ có thể để cho mình từ từ quen đi, bất quá, mỗi lần nhìn đến nàng kia dáng vẻ khẩn trương, nàng còn là có chút không quá thói quen, nhưng là nói lại không cần dùng. Nàng liền chỉ có thể mặc cho nàng đi rằng co, cũng may nàng chỉ là hạn chế bản thân xuất môn dạo phố. Cũng không muốn cầu nàng phải ở trong phòng đợi, bằng không nàng khẳng định sẽ điên mất. Này không, nàng mới vừa rời giường Lê Ma Ma liền chạy đi lại. Giúp đỡ nàng mặc xong quần áo, giày, lại cho nàng sơ hảo tóc, đem của nàng rửa mặt thủy chuẩn bị cho tốt. Cho đến khi nàng rửa mặt hảo thế này mới đỡ nàng đi nhà ăn ăn cơm ni nhà ăn bên trong Ninh. Thanh cùng Vương Dương đã ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Bất quá kia hai vị lão gia tử còn chưa có đến. Bọn họ liền cũng không có vội và ăn cơm. Một bên uống ôn nước sôi. Một bên nghe hai người ở nơi đó thảo luận bọn họ luận bàn vấn đề. Hiện thời bọn họ hai người vũ lực giá trị đã lên đi. Nhưng là luận bàn đứng lên lại tổng có phải không phải như vậy. Không phải là xuống tay không cái đúng mực, chính là đánh liền thực động nổi lên thủ, mỗi lần đều phải chịu chút thương. Mạnh Mộng nghe xong cho hai người một ít chỉ đạo, còn nói một ít nàng dùng tinh thần lực quan sát ra này không đủ chỗ. Cuối cùng, rõ ràng nhường hai người ở trước mặt nàng lại luyện một lần. Không đủ địa phương trực tiếp ném quả vỏ cứng ít nước tạp xuất ra. Như vậy chỉ đạo hai người tuy rằng rất được tội, bất quá hiệu quả lại thật rõ ràng. Ít nhất xuống tay đã biết chút đúng mực, động tác không đủ chỗ cũng sửa lại đi lại. Chính là kia một thân quả vỏ cứng ít nước, thấy thế nào buồn cười khôi hài. Hai vị lão gia tử khi đến nhìn đến hai người như vậy. Thật không nể mặt chỉ vào bọn họ đại cười ra tiếng. Biên cười còn biên phát biểu bản thân ý kiến, khí hai người thật không nể mặt, đối với bọn họ phiên một cái xem thường. Kết quả, thay đổi càng lớn tiếng giễu cợt, hai người vốn là cùng bọn họ ngoạn nháo quen rồi. Đối với hai vị lão gia tử tự nhiên cũng liền không có trưởng bối cái loại này kính sợ. Thấy bọn họ giễu cợt bản thân, tự nhiên cũng không cảm yếu thế giễu cợt nổi lên đối phương. Ngươi tới ta đi chỉ chốc lát sau liền đấu nổi lên miệng. Đem thật vất vả được thanh tịnh Mạnh Mộng, ầm ĩ đầu đều phải tạc, không nghĩ lại nghe bọn hắn tranh cãi ầm ĩ đi xuống nàng. Đối với Lê Ma Ma tiếp đón một tiếng, Lê Ma Ma liền đi xuống làm cho người ta đem đồ ăn bưng đi lên. Gặp đồ ăn thượng bàn, bốn người cũng không lại đấu võ mồm, Nhất Tề ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, phảng phất vừa rồi đấu võ mồm không là bọn hắn dường như. Mạnh Mộng thấy vậy cũng rất là bất đắc dĩ, đối phó bọn họ quả nhiên vẫn là ăn tương đối hữu dụng. Cũng không biết là không phải là mình thích ăn tính tình tương đối ảnh hưởng nhân, vẫn là cái khác nguyên nhân, phàm là cùng nàng thân cận nhân, đều là cái loại này thích ăn nhân, thật là làm cho nàng rất là bất đắc dĩ a. Mấy người ăn cơm xong sau, Ninh Thanh cùng Vương Dương thay phiên trở về rửa mặt một phen thay đổi quần áo. Này mới bắt đầu ở trong sân bồi Mạnh Mộng, mà hai vị lão gia tử đã sớm ở Mạnh Mộng bên người. Bắt đầu bọn họ hàng ngày chơi cờ hình thức, Mạnh Mộng đối với xem bọn hắn chơi cờ thật có hứng thú. Nhưng là lại đối chơi cờ quá trình thật không vừa lòng. Bởi vì bọn họ thường xuyên hạ không xong hai hạ, liền muốn bắt đầu đấu võ mồm. Kia tranh cãi ầm ĩ thanh âm quả thực liền cùng vài con chim đồng thời kêu giống nhau. Khi ở là rất làm ầm ĩ. Cho nên, mỗi khi bọn hắn bắt đầu ở bên cạnh bản thân chơi cờ thời điểm, Mạnh Mộng sẽ nhường Lê Ma Ma chuẩn bị các loại cái ăn phóng ở bên cạnh. Nhìn đến ai tưởng mở miệng, liền sẽ trực tiếp đem cái ăn tắc bọn họ miệng, làm cho bọn họ chỉ lo ăn bất chấp mở miệng. Như vậy tài năng làm cho nàng một ít thanh tịnh. Đương nhiên, làm như vậy hữu hảo cũng có hư. Tốt là nàng có thể thanh tịnh vượt qua một cái tốt đẹp buổi sáng. Hư chính là, hai người thường xuyên sẽ vì ăn, mà ở nàng bên người hành hạ như thế, ăn nàng cũng không phải sợ cái gì. Chính là hai người ăn chống đỡ sau, nàng liền cần nghĩ biện pháp cho bọn hắn tiêu thực vấn đề này. Liền tương đối phiền toái. Nhưng là, trừ bỏ ăn biện pháp này hai người lại tương đối dầu muối không tiến. Không có biện pháp dưới, nàng chỉ có thể một bên nhường Lê Ma Ma chuẩn bị tiêu thực nước trà xứng này cái ăn. Một bên nhường hai người có chừng có mực ăn cơm, bằng không giữa trưa liền không có cơm khả ăn. Cũng may chiêu này tương đối hữu hiệu, thí nghiệm quá hai lần xác nhận Mạnh Mộng quả thật sẽ làm như vậy sau. Hai người liền cũng liền thành thật xuống dưới, bằng không Mạnh Mộng thật đúng sẽ có chút đau đầu. Nhìn một lát hai vị lão gia tử chơi cờ sau, Mạnh Mộng liền đứng dậy bắt đầu hàng ngày tản bộ. Ninh Thanh cùng Vương Dương thấy nàng muốn tản bộ, liền cũng không ngoạn náo loạn, đứng dậy một tả một hữu đi theo nàng bên người, đỡ nàng ở trong sân tản bộ, tán hoàn bước trở về. Vừa vặn Lê Ma Ma cũng đem Thỉnh Mạch Đại Phu gọi tới. Bình phục một chút nhân đi mà nhảy lên tâm, thế này mới đưa tay bắt đầu nhường đại phu cho nàng bắt mạch. Đại phu đem một lát mạch, này mới thu hồi thủ nói. Phu nhân gần đây cái ăn cần điều chỉnh một chút, còn có tản bộ cùng động tác cũng phải chú ý một ít. Lão phu hôm nay xem xét một chút trạng huống thân thể của ngươi. Chỉ sợ này nhất thai rất nhanh sẽ muốn giáng sinh. Chậm nhất cũng sẽ không thể ra tháng này, Lê Ma Ma vừa nghe liền sốt ruột. Còn không chờ Mạnh Mộng mở miệng nói chuyện, liền đã ra tiếng hỏi, làm sao có thể như vậy sớm? Hôm qua bắt mạch không chả không có việc gì sao? Hôm nay làm sao lại nói muốn trước tiên sinh ra, lão đại phu đối với của nàng thái độ cũng là không để ý, không vội không hoảng hốt nói, sở dĩ hội trước tiên nhiều như vậy. Nhất là vì đây là nhiều thai duyên cớ, nhị là phu nhân mệt nhọc nguyên nhân, tam còn lại là phu nhân có chút ưu tư quá độ. Phu nhân gần đây tâm tình có chút không tốt à. Hôm qua ta liền đã nhìn ra, chỉ là có chút không quá xác định, cho đến khi hôm nay đem đồng dạng mạch, ta đây mới xác thực định xuống. Hết chương.